Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư. Chương 26, 26, đánh cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Phong Yên ánh mắt không chút nào trốn tránh, trực tiếp đối thượng ánh nhìn bất mãn của Tô Linh Xanh. Khóe môi hơi hơi khẽ động, bộ dáng tùy ý không cho là đúng. Quý Phong Yên tươi cười làm trong lòng Tô Linh Xanh càng thêm khó chịu. Hôm qua sự tình cùng phụ tử Lôi Mân đến gặp mặt Quý Phong Yên, cũng không tính là ký ức gì tốt đẹp. Tô Linh Xanh tự xưng thanh cao tôn quý. Đối với việc Quý Phong Yên nuôi dưỡng, nam sủng, công khai, hơn nữa còn khiêu khích Lôi Mân, hành vi thập phần làm người chán ghét. Nàng rất khó lòng tưởng tượng, một cái tiểu nữ tử xấu xí bất kham, như thế nào có thể làm ra sự tình như vậy còn không biết xấu hổ. Hai người vừa thấy nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, tâm tư âm trầm, người khác vô pháp phát hiện. Lão bản nhìn Tô Linh Xanh dừng lại mà không rõ nguyên nhân. Thấy ánh mắt Tô Linh Xanh cự nhiên nhìn về phía tiểu nha đầu ban nãy vừa phá hư chuyện tốt của hắn, trong lòng hơi cứng đờ, vội mở miệng nói, Tô cô nương, người trước đến xem thử, lượng đá lần nhập vào phẩm chất không tồi. Vừa rồi còn có vị khách khai ra từ Kim Thạch, tin tưởng lấy Tô cô nương nhãn lực, nhất định có thể khai ra khoáng thạch phẩm chất càng tốt. Lúc này Tô Linh Xanh mới đem tầm mắt chuyển trở về. Lời này của lão bản nghe như nịnh nọt, lại không toàn toàn là nịnh nọt sáo rỗng. Tô Linh Xanh đã tới Quý Thành hơn một tháng, trong thời gian đó cũng không ít lần lui tới khai thạch. Hơn nữa cơ hồ mỗi một lần, những khối đá do Tô Linh Xanh chọn lựa còn có thể khai ra hy hữu khoáng thạch. Phần nhãn lực này của nàng cũng không biết làm kinh sợ bao nhiêu người. Nếu không phải vì thân phận đặc thù, chỉ sợ đối với những kẻ yêu thích đổ thạch trong Quý Thành, đều sớm trước mua lấy những khối đá mà nàng tuyển chọn. Tuy là như thế, nhưng mỗi thời điểm Tô Linh Xanh tới cửa hàng, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người đứng một bên vây xem. Tô Linh Xanh mỗi lần lại đây chọn lựa cũng không chọn quá nhiều khối đá. Nếu là ánh mắt của nàng thoáng dừng tại khối đá nào, rồi lại không đem khối kia mua, những người khác sẽ giành giật đem khối đá kia mua lập tức. Chỉ cần khối đá có thể khiến Tô Linh Xanh dừng lại xem vài lần, nhất định sẽ có hy hữu khoáng thạch. Thế cho nên khi Tô Linh Xanh đến, cửa hàng vốn dĩ đã chen chúc nháy mắt trở nên chật kín. Không ít người đều phải duỗi dài cổ, muốn nhìn quá trình Tô Linh Xanh lựa chọn khối đá. Nghĩ nghĩ bản thân có thể hay không nhặt lấy tàn dư, dưới ánh mắt kính nể nóng bỏng của mọi người, làm tâm tình Tô Linh Xanh thoáng tốt lên một chút. Ánh mắt nhẹ nhàng bâng quơ từ trên người Quý Phong Yên đảo qua, đáy mắt hiện lên một tia cười lạnh. Cũng hảo, lần này đến còn có thể làm cho cái đồ nhà quê kia nhận thức rõ ràng chi gian chênh lệch giữa hai người. Tô Linh Xanh chủ ý đã quyết, muốn hiện lộ một phần thực lực trước mặt Quý Phong Yên. Ánh mắt nàng nhanh chóng chuyển rời về những khối đá trong cửa hàng. Quý Phong Yên tùy ý đứng một bên, khoanh tay trước ngực nhìn nữ tử kia trưng ra khí chất cao ngạo, đứng trước quầy hàng chọn chọn lựa lựa, đáy mắt xẹt qua một mặt ý cười. Nụ cười của nàng làm Tô Linh Xanh cảm thấy vô cùng chói mắt. Tô Linh Xanh khẽ cau mày lại, một lần nữa nhìn về phía Quý Phong Yên, nói, người cũng tới tuyển thạch. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Linh Xanh trước giờ cao quý, đột nhiên mở miệng nói chuyện với một nữ tử xa lạ. Lập tức, tầm mắt mọi người đều chuyển về Quý Phong Yên vẫn luôn bị người xem nhẹ. Nhập gia tùy tục thôi. Quý Phong Yên bốn lạng đẩy ngàn cân đáp lại. Ngón tay Tô Linh Xanh vuốt nhẹ một khối đá mượt mà. Ánh mắt không nhìn Quý Phong Yên, không chút để ý nói, nơi này khối đá rất nhiều, ẩn chứa không ít thứ tốt. Nếu ngươi có hứng thú, không bằng cùng ta đánh cuộc một phen. Như thế nào? Đôi lời từ Yang Editor truyện sẽ được đăng cố định vào 16 giờ mỗi ngày. Ít nhất 5 chương. Đặc biệt nếu các nàng để lại bình luận, ta sẽ tặng thêm vài chương. Ta rất thích đọc bình luận của các nàng, vì là chuyện dịch đầu tay, nên nếu chỗ nào sai sót, các nàng góp ý giúp ta nhé. Yêu thương. Truyện chỉ đăng trên. Cả nhà xem trên đây để ủng hộ mình nhé. Cách chương.